Chiến thần Hào Môn, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, đệ 11 chương thần thánh phương nào? Tiểu Hoàng, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Hoàng Ngọc Minh như vậy đại lão tự xưng chính mình Tiểu Hoàng. Đùa gì thế, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lâm Cường chỉ cảm thấy chính mình một hồi ù tay, nhất định là nghe lầm. Mấy vị cao quản, đồng dạng khuôn mặt đều cứng lại rồi, căn bản không dám tin tưởng mình nghe được cái gì, lẫn nhau nhìn đối phương, tựa hồ cũng đang hỏi, là ta sản sinh ảo giác sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể mỗi người biểu tình đều là giống nhau, lẽ nào tất cả mọi người sản sinh ảo giác? 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Sơn Hầu kết sự trượt môi giật giật. Hoàng Tổng xưng chính mình tên gì? Tiểu Hoàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Cường thốt ra chợt lập tức câm miệng, nếu để cho Hoàng Ngọc Minh nghe được hắn như vậy kêu, sợ rằng biết giết chết chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn muốn đi theo vào, Hoàng Ngọc Minh cũng đã đóng cửa lại. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người bên ngoài từng cái nín thở ngưng thần, đại khí không dám thở gấp một tiếng. Một tiếng Tiểu Hoàng, làm cho cả tầng lầu người, đều tựa như trong nháy mắt bị đóng kết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nói Lâm Vũ Chân là dựa vào mỹ sắc chỉ có bắt cái này cá hạng mục sao, có thể Hoàng Ngọc Minh cái này thái độ cung kính, nơi nào nghĩ thấy tình nhân, cái này so với thấy mẹ ruột còn tôn trọng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đám người đầu ầm vang, nửa ngày không phản ứng kịp. Mà trong phòng làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân đứng lên, đi nhanh tới. Hoàng Tổng, ngài làm sao đích thân đến? Nàng là thực sự không biết, Lâm Cường căn bản là không có nói với nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến rồi lúc này, cái này ngốc nữ hài còn chưa kịp phản ứng, Lâm Cường là muốn cho nàng lúng túng. Thấy Lâm Vũ Chân vẻ mặt thật ngại quá đích mô dạng, Hoàng Ngọc Minh càng là trong lòng run sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai yêu uy, Lâm tiểu thư, người cũng khách khí như vậy, ngàn vạn lần chớ khách khí như vậy. Hoàng Ngọc Minh vội hỏi, ta đến thăm tìm đến ngài, đây là phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước hắn không biết Lâm Vũ Chân đích thân phận, trong thái độ còn có chút cao ngạo, thậm chí còn thật động tới một ít ý biến thái, nhưng bây giờ cho hắn một vạn cái lá gan, hắn đều không dám a. Chứng kiến Hoàng Ngọc Minh cái này cung kính đích mô dạng, Lâm Vũ Chân kinh ngạc không thôi, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng vô ý thức quay đầu nhìn Giang Ninh, sẽ không lại cùng người này có quan hệ à. Nàng quay đầu, Hoàng Ngọc Minh cũng quay đầu, nhìn thấy trên ghế salon ngồi một người nam nhân, không khỏi trong lòng hơi động, cái này nhân loại là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta là chồng của nàng, Giang Ninh trực tiếp từ ta giới thiệu chợt liền không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Ngọc Minh trong lòng lột bột một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca đích đại ca nữ nhân, lại có trượng phu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là tình huống gì? Bất quá đây không phải là hắn có thể quản sự tình, hắn lấy được mệnh lệnh chính là hoàn thành ký hợp đồng, trợ giúp Lâm Vũ Chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm tiểu thư ta hôm nay qua đây, chính là chuyên môn ký hợp đồng, nếu như ngươi có cái gì tỉ mỉ muốn sửa đổi, chỉ để ý nói với ta, ta đều từng cái làm theo. Dù cho chính là đem hết thảy lợi nhuận đều lấy đi, Hoàng Ngọc Minh chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảm tạ Hoàng Tổng chống đỡ, như là đã nói xong, vậy vỗ trước nói xong a, Lâm Vũ Chân vui vẻ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy là nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể thuận lợi bắt cái này cá hạng mục nàng so với ai khác đều hài lòng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hợp đồng vẫn còn ở bộ tư pháp môn, ta lập tức đi lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân gật đầu ý bảo Hoàng Ngọc Minh chờ, liền đi ra phòng làm việc. Lâm tiểu thư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Ngọc Minh không nhịn được nói. Ngài, nhận thức Phi Ca sao? Lâm Vũ Chân ngẩn ra, Phi Ca, ai vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng lắc đầu, không biết đâu, Hoàng Ngọc Minh ồ một tiếng, vẻ mặt tiêu ý. Không có việc gì, không có việc gì, ta đây đang ở phòng làm việc trong các loại ngài cầm hợp đồng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân cực nhanh mở cửa, bên ngoài một đám người tránh gấp gáp mà chờ đấy, biểu tình trên mặt không hề giống nhau. Thấy Lâm Vũ Chân mở rộng cửa, Lâm Cường biểu tình ngưng trọng, nhanh như vậy liền nói xong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng tài, hạng mục hợp đồng đâu? Hoàng tổng bằng lòng ký. Lâm Vũ Chân hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hợp đồng, Tần Bộ trưởng, hợp đồng mau đem tới. Lâm Cường ngẩn ra, lập tức quay đầu hô. Hắn vẫn mộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bộ Tư pháp cửa Bộ trưởng, lập tức khứ thủ hợp đồng. Mưa thật ngươi cùng cái này Hoàng Tổng, Lâm Cường nhịn không được hỏi, đến cùng quan hệ thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, na một tiếng tiểu Hoàng, Lâm Cường bây giờ còn tê cả da đầu. Lâm Vũ Chân chứng kiến mọi người nhãn thần, không khỏi nhíu mày, nàng không thích người khác nhìn như vậy nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không nói lời nào, Lâm Cường cũng không tiện hỏi lại. Trong phòng làm việc Giang Ninh như trước ngồi ở đó, một bộ lười biếng đích mô dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Ngọc Minh gật đầu báo cho biết một cái, liền ngồi vào một bên kia. Bất kể nói thế nào, đây là Lâm Vũ Chân đích trượng phu, hắn vẫn được khách khí một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cao Bồi tiểu tử này, từ lúc nào đều được phi tổng rồi. Đột nhiên, Giang Ninh một câu nói, làm cho Hoàng Ngọc Minh dường như cái mông ngồi ở cái đinh trên, trong nháy mắt đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cả người đều trở nên cứng lên. Cao Bồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đương nhiên biết phi ca tên, có dám trực tiếp gọi Cao Bồi nhân, hắn cho tới bây giờ sẽ không gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên trước mắt này, nghe nói là Lâm Vũ Chân đích tới cửa trượng phu, hắn dĩ nhiên biết phi ca tên, còn dám trực tiếp gọi Cao Bồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi biết phi ca, hỏi xong vấn đề này, Hoàng Ngọc Minh đã cảm thấy chính mình rất ngu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đầu óc chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt phản ứng kịp trước mắt cái này Giang Ninh, rốt cuộc là người nào rồi. Phi ca đích đại ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn là Lâm Vũ Chân đích trượng phu cho nên mới phải chiếu cố Lâm Vũ Chân, bằng không, chính là một nữ nhân còn như làm cho phi ca tự mình gọi điện thoại cho mình. Hoàng Ngọc Minh sắc mặt nhất thời tái nhợt, thân thể nhịn không được có chút run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lớn, hắn trong chốc lát không biết nên xưng hô như thế nào Giang Ninh, đại ca đích đại ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người biết thân phận của ta là được, không cần bại lộ. Giang Ninh thản nhiên nói, Cao Bồi nói với ta, Đông Hải bên này ngươi thuộc, ở Đông Hải, không thể thiếu tìm ngươi làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Ngọc Minh vừa nghe, lập tức đứng thẳng người tựa như một cây cọc tiêu. Là, tùy thời chờ đợi sai phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mẹ kiếp, đại ca đích đại ca A, một cái phi ca, hắn cũng đã kinh vi thiên nhân, có thể để cho hắn ở ngắn ngủi trong vòng 5 năm, trở thành thành phố Đông Hải đại lão một trong, na đại ca đích đại ca. Hắn căn bản cũng không dám nghĩ voi, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là thần thánh phương nào A, lão bà của ta là một người hiền lành, nhân thiện bị nhân khi dễ, luôn có người muốn khi dễ nàng, này không có mắt cầu vật ngươi biết nên làm như thế nào A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lớn, đại ca yên tâm, loại tiểu nhân vật này, không cần dùng đại ca xuất thủ tiểu hoàng giúp ngươi xử lý. Hoàng Ngọc Minh do dự khoảng khắc vẫn là xưng hô đại ca, bất quá quay đầu phải cùng phi ca nói một tiếng, nếu không. Phi ca hiểu lầm làm sao bây giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kẽo kẹt, cửa ban công mở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh lại là một bộ lười biếng đích mô dạng, Hoàng Ngọc Minh như trước đứng ở trước mặt hắn, vi vi khom người, cung kính không ngớt. Hoàng Tổng, hợp đồng đem ra rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân thấy như vậy một màn, hơi kinh ngạc cái này Hoàng Tổng, tại sao dường như có điểm sợ Giang Ninh a? Hoàng Ngọc Minh lập tức khôi phục thần sắc cười cười nói. Lâm tiểu thư ta theo Giang tiên sinh nhất kiến như cố, liền hàn huyên một hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn lập tức tiến lên tiếp nhận Lâm Vũ Chân trong tay hợp đồng, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ký tên xong. Cái này các hạng mục còn cần Lâm tiểu thư nhiều hơn hao tâm, có gì cần ta làm, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Ngọc Minh nói xong, hắn gật đầu lại cùng Giang Ninh lên tiếng chào, liền lui ra ngoài, chỉ là Giang Ninh mí mắt chưa từng đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngọc Minh ra Lâm Vũ Chân phòng làm việc thở ra một hơi thật dài, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, cái này một biểu tình càng là không có tránh được Lâm Cường ánh mắt của bọn họ. Hoàng Tổng, Lâm Cường mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tổng, hạng mục đã ký hợp đồng, ta phải trước nói rõ với ngươi, cái này các hạng mục phải Lâm Tiểu Thư phụ trách bằng không, ta tùy thời giải ước. Hoàng Ngọc Minh khôi phục bá đạo cùng bừa bãi. Mặt khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn về phía vừa mới mở cho hắn môn lúc đối với Lâm Vũ Chân châm chọc khiêu khích cao quản. Loại này đồ không có mắt Lâm Thị hay là chớ nuôi thật tốt. Cách chương.